Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3165, chương 3170, thức hải đại chiến. La Phong ánh mắt sắc bén, cũng là không gì sánh được tức giận, liền Trần Trăm Sen đều duy trì Hạ Minh, điều này làm hắn làm sao không giận, thực lôi vạn quân các loại trong lòng người. Đều là có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Dù sao Hạ Minh Hố cũng không phải là bọn họ. Cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Đồng thời cũng thầm than Hạ Minh thông minh. Hạ Minh chỉ nhằm vào Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong. Muốn là hai người không lấy ra chút đồ vật, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Mà bọn họ vì dĩ hòa vi quý. Bất kể như thế nào đều không ăn thua thiệt. Vì chính mình lợi ích, tự nhiên là muốn La Phong bọn người ăn chút thiệt thòi. La Phong bọn người cùng giữa bọn hắn cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Bọn họ tự nhiên không thèm để ý chút nào. La Phong, thời gian không đợi người. Lúc này thiên hạ thứ 9 sau cùng một tia linh trí thì sắp không kiên trì được nữa. Các ngươi hai cái còn đang chờ cái gì? Lôi Vạn Quân cũng là nhắc nhở. La Phong, Vũ Thiên Chiếu, không nếu các ngươi thì ăn một chút thua thiệt. Các loại giải quyết chuyện này đang tính sổ sách cũng không muộn. Vũ Thanh đều là ở một bên giúp. Đỡ nói, ba người đều hiển nhiên là chống đỡ Hạ Minh. Giờ khắc này thì liền Dương Súc Miệng Nhi cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Gia hỏa này thật đúng là can đảm cẩn trọng. Chẳng lẽ hắn thì không sợ La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu đặt xuống trọng trách? Trần Trăm Sen bọn người như vậy bức bách, khiến Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong cũng là rơi vào một trận phiền phức bên trong. Nếu là bọn họ hai cái không đáp ứng, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận. Mẹ, đám hỗn đản này, La Phong tâm lý thầm mắng một tiếng, có không nói ra xoắn suýt. 100 triệu a. Đây chính là 100 triệu a. Đám khốn kiếp này, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái này 100 triệu lấy ra, cho dù là hắn đều là có chút đau lòng. Tích lũy cái này 100 triệu cũng không dễ dàng. Huống chi bây giờ hắn đều đến ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Còn phải đối mặt lấy xông vào thần phủ cảnh. Lúc này thời điểm linh thạch thì biến đến càng thêm đầy đủ chân quý. La Phong cùng Vũ Thiên đối mặt sắc biến ảo không ngừng. Trong lúc nhất thời khó có thể hạ quyết định, hiện tại thiên hạ thứ 9 linh trí thế nhưng là đã bị thôn phệ một nửa. Các ngươi nếu là lại không suy nghĩ kỹ càng, chúng ta đều được lưu tại nơi này. Hạ Minh mỉm cười, nhìn chằm chằm La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu. Soát. Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong sắc mặt đại biến, chiếu vào tiếp tục như thế. Dùng không bao lâu, minh tộc cao thủ liền sẽ thôn phệ hết thiên hạ thứ 9 sau cùng một đạo linh trí. Cái kia thời điểm bọn họ đều phải chết. Tốt, cho ngươi, La Phong cắn răng một cái. Vung tay lên, có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh chạy đi. Hạ Minh đưa tay chộp một cái. Chính là đem cái này chữ vật giới chỉ nắm trong tay. Thần thức tìm kiếm, quả không phải vậy. Tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong có chồng chất như núi linh thạch. Cái này tiền tiền hậu hậu không sai biệt lắm có 100 triệu. Hạ Minh hài lòng thu hồi giới chỉ, cười mỉm nhìn về phía Vũ Thiên Chiếu. Vũ Thiên Chiếu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi, rất tốt. Chuyện này, ta Vũ Thiên Chiếu nhớ kỹ. Soát, Vũ Thiên Chiếu cũng là vung tay lên. Một đạo quang mang xuyên tới. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt run lên. Thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát. Ngay sau đó chính là bao trùm đạo này đâm xuyên tới chữ vật giới chỉ. Hạ Minh thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hạ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra. Tại trong lòng bàn tay thình lình có một cái chữ vật giới chỉ. Hừ, Vũ Thiên Chiếu rõ đến Hạ Minh dễ dàng như thế ngăn trở hắn công kích. Cũng là lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh cười ha hả nói. không tệ, thật là 100 triệu. Đã như vậy thì xuất thủ một lượt đi. Hạ Minh lời nói cũng là khiến tại chỗ người hơi khẽ thở phào một cái, Dương Súc Miệng Nhi thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này, như thế hướng bị chết tội Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong. Chẳng lẽ thì không sợ hai người trả thù sao? Muốn là đổi thành người khác, đoán chừng không có lớn như vậy dũng khí đi. Vũ Thiên Chiếu lại nhìn xem bên trong thiên địa người, âm thanh lạnh lùng nói, ta hy vọng chư vị đừng có tâm tư gì, đồng loạt ra tay, nếu là có người dám can đảm ở chúng ta trong lúc xuất thủ bừa bãi. Vậy nhưng cũng đừng trách ta Thượng Thanh Tông không khách khí. Người nào nếu là dám can đảm quấy rối, đó chính là cùng ta Hồn Tông là địch. Ngoặc kép, Dương Súc Miệng Nhi bọn người toàn bộ đều là xem ở chàng người liếc một chút. Ào ào nói là ra một câu nói như vậy. Những thứ này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, đều là biến đến kiêng kỵ. Cái này thất đại siêu cấp tông môn đồng loạt ra tay, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bọn họ một số người có lẽ dám đắc tội bên trong một đại môn phái, nhưng là tuyệt đối không dám thoáng cái đắc tội nhiều môn phái như vậy. Bởi vì cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đồng loạt ra tay, La Phong bọn người nhìn xem cái kia thiên hạ thứ 9. Hôm nay thiên hạ thứ 9 đã là cường công chi mạt. Như là tiếp tục nữa, muốn không bao lâu liền sẽ bị thôn phệ. Cho nên bọn họ có thể nói là thời gian cấp bách. Ra, La Phong thể nội, có một đạo quang mang chính là hướng về thiên hạ thứ 9 chạy đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là tiến vào thiên hạ này thứ 9 trong thức hải. Vũ Thiên Chiếu mấy người cũng không chậm chút nào, ào ào là tiến vào thiên hạ thứ 9 thức hải bên trong. Hạ Minh một hàng 7 người bước vào thiên hạ thứ 9 thức hải bên trong thời điểm, Trư Nhị thì là bảo vệ lấy Hạ Minh một đoàn người thân thể. Nếu là có người dám can đảm quấy rối, hắn hội không chút do dự đem đối phương chém giết. Soát, làm Hạ Minh bọn người lúc xuất hiện lần nữa đợi, nghiêm chỉnh đã đi vào một chỗ trong thức hải. Chỗ này thức hải phẳng phất như là một mảnh mênh mông đại hải. Ở chỗ này, ba đào hung dũng, ông, đột nhiên, bọn họ nhìn đến có hai đạo quang mang, một đen một trắng, quấn quýt lấy nhau. Tình cảnh này cũng là trong nháy mắt đem Hạ Minh một đoàn người cho hấp dẫn tới. Ở nơi đó, Trần Trăm Sen run sợ tiếng nói, Hạ Minh cũng là theo phía trước nhìn sang, bành, ngay sau đó, đạo bạch quang kia chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Mà phương hướng, rõ ràng là hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng cuồn cuộn mà tới. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, cái này đạo bạch quang chính là ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Hạ Minh mấy người cũng đều thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Thân ảnh này rõ ràng là thiên hạ thứ 9. Chỉ bất quá, giờ khắc này thiên hạ thứ 9 xuyên chính là bạch y phục. Mà cái kia diện mạo cùng bên ngoài cái kia thì là giống như đúc. Thiên hạ thứ 9 thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời khắc, La Phong bọn người là sắc mặt ngưng tụ. Thiên hạ thứ 9 cũng là quay đầu nhìn một hàng 7 người liếc một chút, thần sắc bình tĩnh, thứ cửu tiền bối, chúng ta là tới giúp ngươi. Vũ Thanh ngưng tiếng nói. Thiên hạ thứ 9 nghe xong, nhìn Vũ Thanh bọn người liếc một chút, run sợ tiếng nói, đây là minh tộc, quỷ dị vô cùng, các ngươi cẩn thận một chút. Thiên hạ thứ 9 lời nói khiến Vũ Thanh bọn người là thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu, chậc chậc. Minh tộc cao thủ thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng ra, sau đó liền là có một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Giờ khắc này, Hạ Minh một đoàn người cũng rốt cục thấy rõ ràng vị này minh tộc cao thủ diện mạo. Cái này người xem ra có chút già nua, phảng phất như là một cái 6-70 tuổi lão giả một dạng.